Đô thị tu chân y thánh, chương 1328, hành động bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. 70, trở lên, hoa thần tông thái thượng đại trưởng lão cùng vậy cô tình lão tổ nhìn nhau một cái tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Bỏ mặc nói thế nào, huyền thiên vị đỉnh cấp vậy người nọ liền thủy chung là phiền toái. Như vậy đi, ngươi mau trở về nhắc nhở một chút Hoàng Phong Thiên, chúng ta bên này, cô tình sau đó cũng sẽ hết sức mau đi tới. Hoa thần tông thái thượng đại trưởng lão sau đó nói, ừ, vậy ta bây giờ liền chạy trở về đi, vậy trời sương vậy thu hồi, đắc ý vênh váo, bình tĩnh lại, nhàn nhạt gật đầu nói. Đi theo, vậy trời sương chuẩn bị rời đi, chờ các loại, đây là cô tình lão tổ đột nhiên gọi lại hắn. Trời sương dừng bước lại, xoay đầu lại, hỏi, cô tình lão tổ còn có chuyện gì sao? Có chuyện ta được nhắc nhở các người, nếu như kế hoạch thất bại, đối với chúng ta, đối với các người huyết ma đao tông, đều không chỗ tốt, cho nên, có lúc cần thiết hy sinh là nhất định, ngươi rõ ràng ta ý nghĩa sao? Cô tình lão tổ lạnh lùng nói, trời xương con ngươi hơi đông lại một cái, chợt gật đầu một cái, nói. Ta rõ ràng, ta sẽ trở về nguyên nguyên bản bản nói cho lão tổ. Đi theo trời xương cả người chớp mắt, biến mất ở bên trong mật thất. Cô tình lão tổ xoay người lại nhìn hoa thần tông thái thượng đại trưởng lão, nhíu mày nói. Đại trưởng lão, ngươi thật cảm thấy Hoàng Phong Thiên kế hoạch này có thể thành công? Như chẳng qua là mấy cái huyền thiên vị người, vậy Hoàng Phong Thiên kế hoạch này nàng ngược lại cũng không sẽ hoài nghi. Hoàng Phong Thiên một người đều đủ để trấn áp bọn họ. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng, xảy ra ngoài ý muốn. Một cái huyền thiên vị đỉnh cấp chi tu vi Trần Phi, mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng cái này vậy tuyệt không phải có thể làm người khinh thị lý do. Ai cũng biết một cái huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ đủ để ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Chớ xem thường Hoàng Phong Thiên, có thể nghe nói, vậy hoa thần tông thái thượng đại trưởng lão nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Tên này mấy chục năm trước liền đi tới một bước cuối cùng, cách đột phá tới thiên vị chỉ có nửa bước xa, người nọ tuy nói là đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp nhưng dẫu sao là người mới, ở Hoàng Phong Thiên trong tay, lật không dậy nổi sóng gió gì, hơn nữa, ngươi vậy đừng quên vậy tám cánh tay huyết ma thú. Nói đến đây hắn hơi dừng một chút, lại nói, ta so ngươi sống lâu 100 năm, ở ta lúc còn trẻ, huyết ma đao tông mới vừa chế dậy. Lúc ấy nhất làm người ta sợ, và nghe tiếng sợ vỡ mật, không phải huyết ma đao tông người nào, mà là cái này tám cánh tay huyết ma thú. Ta nhớ lúc ấy có một tràng chiến dịch, cái này tám cánh tay huyết ma thú lấy một chọi hai, chém liên tục liền hai tôn huyền thiên vị đỉnh cấp người, khiếp sợ thiên hạ. Càng về sau nếu không phải là có một vị thần bí cổ vương ra tay, đem cái này tám cánh tay huyết ma thú cho phế bỏ, sợ rằng bây giờ chúng ta hoa thần tông còn không có tư cách cùng huyết ma đao tông cùng nổi danh. Cô tình lão tổ con ngươi co giúp một cái, lẩm bẩm nói. Còn có loại chuyện này, ừ, hoa thần tông thái thượng đại trưởng lão gật đầu một cái, chợt bình tĩnh nói. Bất quá ngươi vậy nói đúng, dẫu sao là một cái huyền thiên vị đỉnh cấp, khinh thị khinh thường cũng không được. Ngươi chuẩn bị một chút trước thời hạn đi qua đi. Chuyện lần này ngươi cũng hẳn rõ ràng, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta vất vả kế hoạch mấy chục năm kế hoạch thì phải trôi theo dòng nước. Ta hiểu ý ta, đi chuẩn bị một chút, sau đó liền lên đường đi. Quảng cáo, cô tình lão tổ gật đầu một cái, từ bên trong mật thất này biến mất. Bên trong vực Tây Bắc tên là Côn Vân Sơn cùng với huyết ma sông lớn, khu vực nơi này phần lớn đất đai cũng là sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là xanh đời người cũng là ồn ào. Một nửa kia liền hoang vu có thể, khắp nơi trần trụi đất, phong hóa nham thạch rất hiếm vết người. Hai địa phương này đều là huyết ma đao tông địa bàn, do bọn họ nắm trong tay. Mà lúc này, rất hiếm vết người huyết ma sông lớn mấy ngàn gạo trên bầu trời, mấy đạo nhân ảnh đang lẳng lặng dừng lại ở nơi đó, hơi thở huyên dày, khí thế văn hoa, có chút đáng sợ. Những người này không phải người khác, chính là từ hoa thần tông tới, muốn tấn công huyết ma đao tông Trần Phi các người. Bất quá tuy nói bọn họ mục đích là công đánh huyết ma đao tông, toàn diệt huyết ma đao tông huyền thiên vị tu sĩ, nhưng điều này cũng không có thể lỗ mãng. Huyết ma đao tông huyền thiên vị tu sĩ, trên mặt nổi thì có 4 cái, vụng trộm sợ rằng còn có 3-4 cái này cộng lại liền ít nhất là 7 cái trở lên. Mà bọn họ đâu, tất cả mọi người bọn họ toàn cộng lại cũng chỉ có 6 người. Thanh vương ô man hách ác quỷ mặt nạ người, lôi tôn cốc thứ nhị cung chủ, cổ tộc lục sâu trạch Trần Phi cùng với một vị khác đến từ núi yêu vực tán tu tên là Thu Liêm chân nhân. Máu này ma sông lớn dưới có một cái bạc tinh ma mỏ sắt mạch, số lượng dự trữ to lớn, giá trị kinh người, bị huyết ma đao tông một mình chiếm đoạt. phía dưới này bây giờ người trông coi là Cốc Lực Trời, Huyết Ma Đao Tông trước một đời Luật Hình Đường chủ thành là Huyền Thiên vị cao thủ kém không có nhiều 70 hơn năm. Nhìn dưới chân vậy đỏ thẫm như tuyết vỡ đằng huyết ma sông lớn, Thu Liêm chân nhân trong mắt lóe lên hàn mang, chậm rãi nói. Hắn chính là cùng cái này Cốc Lực Thiên có thù oán. Đếm 10 năm trước thân truyền đại đệ tử chính là bị đối phương giết chết. Chỉ có một, Trần Phi nhíu mày một cái, hỏi. Những người khác đâu? Những người khác còn có một cái ở Côn Vân Sơn thành huyết quân, khác hai người không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở Huyết Ma Đao Tông đại bản doanh tiềm tu. Thanh Vương Ô Man Hách nhìn xem Hoa Thần Tông cho bọn hắn tư liệu, nói. Côn Vân Sơn thành huyết quân chính là bên trong vực 10 thành trì lớn một trong, giá trị to lớn. Còn có máu này ma sông lớn xuống bạc tinh ma mỏ sắt mạch đồng dạng cũng là giá trị nghịch thiên, giá trị liên thành cùng cái trước đặt song song là Huyết Ma Đao Tông chân quý nhất hai lớn tài nguyên. Vậy chính vì vậy, Huyết Ma Đao Tông mới sẽ phái ra hai đại huyền thiên vị người tự mình trấn giữ, để ngừa vạn nhất. Thành huyết quân, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, bình tĩnh nói. Cần như vậy nói, tốt nhất biện pháp là chúng ta bây giờ chia binh hai đường, đồng thời ra tay, như vậy, có thể để tránh cho bứt dây động rừng, làm vậy thành huyết quân người trước thời hạn nhận được tin tức trước đó thoát đi. Không sai, vậy ác quỷ mặt nạ người gật đầu một cái, thanh âm khàn khàn nói. Tuy nói chúng ta cuối cùng cũng phải cần tấn công Huyết Ma Đao Tông, nhưng có thể thiếu hai phiền toái cuối cùng là chuyện tốt, các người nói sao? Ta không ý kiến, ta cũng như vậy cho rằng, vậy thì chia binh hai đường đi. Tất cả mọi người rối rít gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi thành huyết quân. Đây là vậy Lục Sâu Trạch cái đầu tiên mở miệng nói phải đi thành huyết quân. Một là hắn biết hôm nay thành huyết quân bên kia người nọ là mấy năm gần đây mới vừa đột phá đến huyền thiên vị người mới, hắn qua bên kia có nắm chắc hơn một ít. Thứ hai hắn sợ Trần Phi thù dai, nhân cơ hội đem hắn diệt hắn muốn khóc cũng khóc không được. Vậy ta cũng đi thành huyết quân đi, Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ thấy vậy cũng là mở miệng nói. Hắn cùng Ô Man Hách có thù oán, mà Ô Man Hách lại cùng Trần Phi đi hơi gần nhất chút cho nên hắn dứt khoát hay là đi thành huyết quân đi. Ta lưu lại, Cốc Lực Trời à, cầu tặc ban đầu tự tay giết đồ nhi ta, hôm nay ta liền muốn là hắn trả thù. Đây là Thu Liêm chân nhân, vậy ta vậy lưu lại đi. Thanh Vương Ô Man Hách lạnh lùng nhìn lướt qua Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ chợt nói. Vậy ác quỷ mặt nạ người nhìn lướt qua Trần Phi, gặp Trần Phi không lên tiếng ý nghĩa, liền nói. Vậy ta đi thành huyết quân đi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Vậy chúng ta ở nơi này chờ các ngươi. Các người đã qua sau khi chuẩn bị xong, phát đưa tin phù chúng ta vừa động thủ một cái. Không thành vấn đề, được, vừa nói, vậy ác quỷ mặt nạ người chờ ba người liền cả người ánh sáng chớp mắt rời đi. Như vậy, không tới một ngày sau đó, Trần Phi các người liền bị bọn họ đưa tin phù. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đông gió. Động thủ đi, trong tay nắm vậy đưa tin phù Trần Phi nhìn lướt qua dưới chân lao nhanh chảy máu sông lớn, con người chớp mắt nói. Oanh, thiên địa kịch chấn, sông lớn dao động, vậy Thu Liêm chân nhân trực tiếp là ra tay. Một chút cũng không có hạ thủ lưu tình, ai, đối phương phản ứng vậy rất nhanh chóng, trực tiếp là từ đáy biển vọt ra, chục nghìn mét mặt sông ùng ùng tách ra, huyết quang xèn xoẹt thiên địa dao động, rồi sau đó Trần Phi các người liền cảm nhận được như có một đôi mắt bắn ra kênh người chùm ánh sáng, theo màu máu lợi kiếm như nhau, hết sức khủng bố. Người nọ nhìn như 70. 80 tuổi, mặt đầy hạt ban, da mặt tùng khoa, giống như là sắp chết lão cẩu, nhưng hắn ánh mắt nhưng rất kỳ quái, hoặc giả nói là dọa người, máu đỏ, không biết nhuộm nhiều ít máu. Cốc lão chó, vẫn khỏe chứ à, nhìn lão kia người Thu Liêm chân nhân mặt đầy đều là cười gằn. Hắn tuy tự hào là thật người, nhưng là cái người tàn nhẫn, tính tình sắc bén không được, nếu không hắn cũng khó mà ở núi yêu vực cái loại địa phương đó đặt chân. Toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc thậm chí chu vi 7-8 cái cổ quốc ngươi muốn nói chỗ nào nguy hiểm nhất, nơi nào hỗn loạn nhất, không có thừa câu trả lời, chỉ có một. Đó chính là núi yêu vực, nơi đó tràn đầy núi khắp nơi tất cả đều là yêu. Nguyên lai là ngươi, làm sao, lại nghĩ đến thăm ngươi ra ra. Vậy Cốc Lực Thiên vừa thấy là Thu Liêm chân nhân lập tức cười, mặt đầy châm chọc âm u mở miệng. Đối phương từng bị hắn đổi đi cái mông đi tiểu lưu, hoàn toàn là bại tướng dưới tay, đây là lại tới. Quảng cáo, ha ha, thật là tự tìm cái chết, ha ha, ngươi cái này miệng vẫn là một như thường lệ độc à, bất quá, hôm nay sẽ để cho ngươi xính khoe tài đi, dù sao qua một hồi nữa, ngươi liền được lên đường, ha ha, ha ha ha. Thu Liêm chân nhân cũng là cười được rất châm chọc vậy một chút không tức giận, có Thanh Vương Ô Man Hách ở đây, có Trần Vương Trần Phi ở đây, đối phương cầu tặc kia hôm nay hoàn toàn là cá trong chậu, chỉ có thể chờ chết. Ha ha, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa ta lên đường, bằng ngươi, các người là ai, không biết đây là địa phương nào. Còn không nhanh lên cốt, muốn chết sao? Lão kia chó vậy, ông già Cốc Lực Thiên cuồng cười một tiếng, hướng Thu Liêm chân nhân ánh mắt quét tới, ánh mắt lại đột nhiên ngưng ngưng, bởi vì, đây là hắn rốt cục phát hiện Thanh Vương Ô Man Hách Trần Phi hai người tồn tại. Hắn lộ ra trắng đậm răng, không chút khách khí quát lạnh. Trần Phi nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, đừng xem, còn chưa động thủ. Tiếng nói vừa dứt, một cổ cuồng phách chập chờn trực tiếp là từ hắn bên cạnh Thanh Vương Ô Man Hách trong cơ thể xông ra. Phịch, diều lớn lâm không, mau như tia chớp, như sẽ hủy diệt thế giới, công kích nặng nề đến để cho người nghẹt thở, vậy Cốc Lực Thiên nửa người trực tiếp là nứt ra. À, không, người rốt cuộc là ai? Tại sao? Cốc Lực Thiên cả người kêu thảm thiết, cả người máu tươi rầm rề, con ngươi hiện đầy sợ hãi, nhưng mà Ô Man Hách lại bị chuẩn bị thả qua hắn. Lần nữa động thủ, lực lượng vô tận đem hắn chìm ngập, hắn căn bản không phải đối thủ sao? Bây giờ biết ta không lại lừa ngươi. Cẩu tặc ngoan ngoãn lên đường đi đi. Phốc, Thu Liêm chân nhân mặt đầy cười gằn, ngón tay cũng chung một chỗ, sát ý sôi trào, thân thể xông lên bay ra ngoài, giết hướng Cốc Lực trời, rất nhanh, một cái đầu lâu rơi xuống mờ mịt huyết ma sông lớn, người sau thân thể trực tiếp bị đánh thành bụi bặm. Cái này thì kết thúc. Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, hạ xuống máu kia ma sông lớn bên bờ sông khắc xuống liền hoa thần hai chữ, nói. Huyết ma đao tông sơn môn chỗ ở đâu? Ai biết, dẫn đường đi qua đi. Ta biết, ta tới dẫn đường đi. Thu Liêm chân nhân bay trở về, cả người là máu, trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười, nói. Đi theo bọn họ liền từ máu này ma sông lớn lên rời đi, để lại một đám đáy sông, run lẩy bẩy huyết ma đao tông tu sĩ. Bọn họ huyết ma đao tông thái thượng lão tổ, huyền thiên vị nhân vật liền, lại chết như vậy. Cùng lúc đó, Côn Vân Sơn thành huyết quân rối loạn, một vị huyết ma đao tông thái thượng lão tổ chết, bị ba cái người thần bí vây giết mà chết, cũng là kinh hãi thiên hạ. Người nào, lại dám hướng về phía huyết ma đao tông ra tay, đây là muốn dẫn chiến sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.